Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, vào thành, chương 704, vào thành, Trường Sinh Kiếm, ngươi dám, ngoặc kép, nói nhảm nhiều quá, ngoặc kép, ầm ầm, địa quật đêm, mãi mãi cũng là một mảnh đen kịt. Có thể đêm nay, yêu quỷ thành bên ngoài, rượu mang lấp lóe, kim quang sán lạn, ngoài thành, Phương Bình thu liễm toàn bộ khí tức, giấu ở Giảo Vương Lâm bên trong. Giảo Vương Lâm lúc trước giảo ở thời điểm, khắp nơi trồng cây, bốn phía khuếch trương, nối liền Thiên Môn thành cùng yêu quỷ thành. Bây giờ, giảo đã không tại, Giảo Vương Lâm cũng không còn là uy hiếp. Trồng cây cối cũng bị diệt trừ rất nhiều. Bất quá yêu quỷ thành bên này còn có một số còn sót lại, giấu ở Giảo Vương Lâm bên trong Phương Bình yên lặng chờ đợi. Hiện tại yêu quỷ còn không có xuất thủ, không phải hắn vào thành cơ hội. Chờ yêu quỷ xuất thủ, vậy liền có thể vào thành. Dư Quang nhìn lướt qua chính mình số liệu, Phương Bình bàn tính toán một cái có thể dùng bao lâu. Tài phú 48 triệu điểm, khí huyết 64.000 tạp, 64.280 tạp, tinh thần 3.210 hách, 3.365 hách, phá diệt chi lực 24 nguyên, 24 nguyên, tôi cốt 206 khối, 100%, không gian chữ vật 1.000 mét khối, cộng năng lượng bình chướng 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng 10 điểm phút đồng hồ, cộng tài phú giá trị so với hắn xuất quan thời điểm nhiều 7 triệu. Đây là Trương Đào cho bộ kia áo giáp cho. Phương Bình nói thẳng để Lão Trương đưa. Lão Trương cũng không có cự tuyệt, xem như chính Phương Bình thu hoạch. 7 triệu, cũng chính là 70 tỷ. So ra kém cửu phẩm thần binh 100 tỷ, có thể bát phẩm thần binh, cực phẩm nhất cũng liền giá trị 50 tỷ tả hữu. Thần khải hoàn toàn chính xác so thần binh muốn đáng tiền hơn nhiều. Mô phỏng khí tức một ngày muốn 15.000 điểm tả hữu. Còn tốt, tiêu hao không lớn, có thể tiếp nhận, chỉ là mô phỏng khí tức, không tiêu hao lời nói. Phương Bình có thể tại địa quật đợi 10 năm, bất quá cũng chỉ một mình hắn. Hai người liền rút ngắn 10 lần thời gian. Ba người kia càng là đợi không được bao lâu. Đây cũng là Phương Bình hiện tại không mang theo những người khác nguyên nhân. Tài phú giá trị không đủ, không thể tùy tiện hoa. Mang lên Lão Vương bọn hắn tác dụng cũng không lớn, còn dễ dàng bại lộ. Lý lão đầu thật mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến những này, đồng thời cũng đang quan chiến. Giữa không trung, Lý lão đầu trên thân diệu mang lấp lóe, kiếm khí trùng thiên, giao thủ một lát, Lý lão đầu chém ra 4-5 kiếm, kiếm kiếm xé rách hư không. Thời gian một cái nháy mắt, yêu quỷ thành chủ thân bên trên kim thân xuất hiện mấy đạo lỗ to lớn. Yêu quỷ anh chủ không phải Lý lão đầu đối thủ, mặc dù hắn bước vào bản nguyên đạo, thế nhưng vừa bước vào không lâu, tối đa cũng liền có thể so với lần trước đại chiến Ngô Khuê Sơn loại kia cảnh giới. Mặc dù cũng có cửu phẩm thần binh nơi tay, có thể lúc này cũng là bị Lý lão đầu đè lên đánh. Bên này, Lý lão đầu đè ép yêu quỷ thành chủ đánh. Bên kia, Tần Phượng Thanh những người này không có tới gần quá thành trì, mà là tại bên ngoài không ngừng phóng thích khí tức khiêu khích. Yêu quỷ còn chưa có đi ra, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tập thành. Một khi bị yêu quỷ tập kích, bọn hắn những người này có thể nhịn không được. Một đám cay gà, dám đến giết ra ra sao? Ngoặc kép, lần trước tên phế vật kia còn bát phẩm cảnh, kết quả còn phải dựa vào bán chính mình đồng bọn mới chạy trốn. Lần trước Phương Bình không thể giết ngươi, lần này ngươi nhưng trốn không được. Ngoặc kép, gọi là quỳ la, đúng không? Thật cay gà, già a, lão tử mới thất phẩm sơ đoạn, như thường xử lý ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại thành, Tần Phượng Thanh không ngừng chửi mắng. Trước đó Thiên Môn thành một trận chiến, Yêu Quỳ thành hai vị bát phẩm cảnh cường giả tiến đến trợ chiến. Kết quả một người chạy trốn, trước khi đi công kích một vị khác bát phẩm, lúc này mới trốn qua một kiếp. Việc này, sau đại chiến, Phạm Lão những người này cũng tại Yêu Quỳ thành tuyên truyền qua. Có thể người đã chết, bây giờ Quỳ La còn sống, Yêu Quỳ thành chủ không nói cái gì, những người khác cũng không dám chất vấn Quỳ La tôn giả. Có thể hôm nay, Tần Phượng Thanh cũng là để cho mắng lợi hại. Thành nội, hai vị bát phẩm kim thân cường giả cùng bảy vị thất phẩm võ giả đều là ngự không mà lên, còn có một người đang tọa trấn dưới mặt đất khoáng mạch. Chín người đều là mặt mũi tràn đầy tức giận, trong đó một vị kim thân cường giả càng là sắc mặt tái xanh. Hỗn trướng, ngoặc kép, Quỳ La chửi nhỏ một tiếng. Bởi vì chuyện này, hắn đã bị Yêu Quỳ thành chủ trách cứ nhiều lần. Đáng tiếc tại hắn bát phẩm cảnh, đối phương cũng đã chết. Người chết tại địa quật là không đáng tiền. Cho nên ngoại trừ vị tôn giả kia người nhà căm thù hắn, những người khác dù là biết hắn làm việc này, cũng không dám nói gì. Nhưng bây giờ, đối diện phục sinh võ giả, lần nữa mở ra vết sẹo. Hơn nữa còn là dùng địa quật ngữ. Đáng hận, mặc dù bên người đồng liêu đều không nói gì, có thể Quỳ La cũng cảm nhận được một điểm khác biệt. Bây giờ, bộc phát đại chiến, những người này cũng sẽ không cùng hắn đi ra chiến, mà là rời đi hắn rất xa, lo lắng hắn một lần nữa. Quỳ La đều hữu tâm lập tức xuất thủ, chém giết đối diện tên hỗn đản kia. Có thể vương còn không có phát lệnh, hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Giờ phút này, cũng chỉ có thể nghe đối phương mắng trận. Quỳ La không nói lời nào. Bên cạnh hắn địa phương, một vị khác bát phẩm cường giả mở miệng nói. Hy vọng thành tôn giả cảnh hai người, thống lĩnh cấp 5 người. Thật muốn giao thủ, Quỳ La, người cuốn lấy người tôn giả kia trung đoạn võ giả. Chấm ngoặc kép. Quỳ La nghe vậy trong lòng cười lạnh một tiếng. Tôn giả cảnh trung đoạn, kia là Khấu Biên Cương. Sơ đoạn, kia là Lưu Phá Lỗ. Gia hỏa này đem mạnh nhất giao cho mình, thật sự coi chính mình ngốc. Bất quá, Quỳ La đáp ứng thống khoái, rất nhanh nhân tiện nói. Tốt, ngoặc kép, gia hỏa này đã muốn đối phó những người khác, như vậy tùy hắn tốt. Quỳ La đã thấy 5 vị thống lĩnh cấp cường giả ở trong mấy vị người quen. Đường Phong, Lữ Phượng Nhu, Lý Hàn Tùng, Hoàng Cảnh, mấy vị này, bao quát mắng hắn tên kia, đều là người quen. Lúc trước Yêu Mộc thành một trận chiến, mấy người kia từng cái cầm trong tay thần binh, cuốn lấy bọn hắn, bao quát cái kia Lưu Phá Lỗ. Trước kia thống lĩnh, hiện tại tôn giả. Ngày đó cũng là có thần binh nơi tay. Thật đúng là chưa hẳn so tôn giả trung đoạn võ giả yếu. Mà Khấu Biên Cương, hắn cũng coi như quen thuộc. Song phương chiến đấu qua mấy lần, tuy là bát phẩm trung đoạn, có thể cũng không thần binh nơi tay. Khấu Biên Cương không có thần binh, đối phó cũng không có khó như vậy. Gặp Quỳ La đáp ứng thống khoái, những người khác cũng không nói gì. Quỳ La trong lòng lần nữa cười lạnh, một mình hắn mất mặt, kia là thật mất mặt. Có thể mấy tên này, ăn chút thiệt thòi lời nói, vậy thì không phải là một mình hắn mất mặt xấu hổ. Về phần tử thương, thế thì không dễ dàng như vậy. Vương còn ở lại chỗ này, thủ hộ thần cũng còn không có xuất thủ. Đối phương chỉ một cái trường sinh kiếm khách, không dễ dàng như vậy giết người. Đang nghĩ ngợi, giữa không trung, Yêu Quỳ thành chủ chợt quát lên, Quỳ thủ hộ, xuất thủ, ngoặc kép, Yêu Quỳ thành chủ rất biệt khuất. Thật sự là hắn không phải là đối thủ. Ngày trước vương đình hai vị điện hạ trước mặt, bị Trường Sinh kiếm khách áp chế, ngay trước thành dân trước mặt, bị người đè lên đánh, hắn uy nghiêm đều quét sân, vừa mới còn chuẩn bị một người độc chiến, tốt xấu bảo trì một chút vương giả tôn nghiêm, dù là ngoại vực vương giả không bằng cấm khu vương giả, nhưng cũng không thể quá mất mặt. Có thể Trường Sinh kiếm khách càng cường đại, lại tiếp tục như thế, càng mất mặt, phế vật, ngoặc kép, Lý lão đầu cười lớn một tiếng, tiếp lấy trường kiếm phá không mà ra, một kiếm chém về phía đầu của hắn, hư không vết nứt lại xuất hiện, kiếm khí dư ba trực tiếp xâm nhập thành nội, tường thành ầm vang sụp đổ. Lúc này, thành nội, một gốc to lớn quỳ hoa phóng lên tận trời, cấp tốc hướng Lý lão đầu đánh tới. Tần Phượng Thanh đám người nhao nhao lui tránh, chờ đợi Lý lão đầu cùng bọn hắn giao thủ, cuốn lấy bọn hắn, để tránh những nhân xâm này cùng đến chiến đấu giữa bọn họ bên trong tới. Một người một yêu tụ hợp, một tụ hợp, yêu quỳ thành chủ quát lên một tiếng lớn, cụ hiện vật hiện ra. Cũng là một gốc quỳ hoa yêu thực, mà cụ hiện vật trong nháy mắt cùng yêu quỳ dung hợp. Yêu quỳ khí thế đại thịnh, điêu trùng tiểu kỹ, ngoặc kép, Lý lão đầu cười lạnh một tiếng. Đây chính là yêu thực vương đình cùng yêu mệnh vương đình ngoại vực thành chủ phụ tu phương thức. Cùng yêu thực yêu thú, cùng một chỗ đồng tu, song phương hợp tác, thời điểm chiến đấu. Cụ hiện vật dung nhập yêu tộc thể nội, để yêu tộc càng cường đại. Bất quá phương thức chiến đấu như vậy, cũng liền thích hợp với đối thủ nhân số ít tình huống dưới. Nếu là giờ phút này 2-2, yêu quỳ thành chủ làm như vậy, thực lực bản thân sẽ suy yếu một chút, dễ dàng bị người chém giết. Hai người một yêu, một cái chớp mắt, vướng víu đến cùng một chỗ. Lý lão đầu kiếm khí trùng thiên, dư ba căn bản không đi cân nhắc, hướng tứ phương tràn lan mở, mà đổi thành một bên, Tần Phượng Thanh đám người, giờ phút này nhìn thấy Lý lão đầu cuốn lấy hai vị cửu phẩm. Đó cũng là không nói hai lời, nhào nhào hiện ra thần binh, trong nháy mắt hướng thành nội đám người đánh tới, những cường giả kia cũng không dám trong thành giao chiến. Yêu quỳ thành chủ quát lên một tiếng lớn, ra khỏi thành nghênh chiến. Ngoặc kép, lời này vừa ra, yêu quỳ thành bên trong cường giả nhau nhau bay ra khỏi thành bên trong. Cùng Lý Hàn Tùng đám người chém giết. Trong rừng, Phương Bình có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, ta không thể hiện tại xuất thủ. Bằng không liền hiện tại tình huống này, hắn một cái hoàng kim phòng một thanh chụp xuống đi. Hai vị này bát phẩm, bảy vị thất phẩm, cũng đừng nghĩ chạy, được rồi, đều là kẻ yếu, hiện tại giết hay không cũng không quan trọng. Hai vị bát phẩm, đều là bát phẩm trung đoạn cảnh, khó khăn lắm tiến vào bát phẩm ba rèn, cùng Phương Bình không sai biệt lắm. Lực lượng trưởng khống độ, cũng liền, còn không bằng hiện tại Phương Bình, dù là thực sự giao thủ. Hai người này cũng không phải là đối thủ của Phương Bình. Không phải Phương Bình đối thủ, kia đối Phương Bình mà nói, liền không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Về phần đối khấu biên cương đám người, cũng không tồn tại uy hiếp. Lưu Phá Lỗ cầm trong tay cửu phẩm thần binh, đầu sắt cũng là thần khải mang theo. Đừng nhìn thiếu đi hai vị thất phẩm, hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Lão Hoàng cũng là thất phẩm đỉnh phong cảnh võ giả, yêu quỳ thành chút người này tay cũng không đủ. Bất quá Phương Bình vẫn là có chút nhíu mày. Thành nội, giống như còn có không ít cao phẩm võ giả khí cơ. Bây giờ hắn ngay tại ngoài thành, cảm nhận cũng so với vì rõ ràng. Khí cơ ba động phía dưới, hắn có thể cảm giác được. Thế mà còn có hai vị bát phẩm, năm vị thất phẩm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày không thôi. Như vậy, liền hơi rắc rối rồi. Lý lão đầu bọn hắn đại khái cũng cảm ứng được. Bất quá những người này giống như có chút lo lắng. Một mực không biết thân. Đã như vậy, Lý lão đầu bọn hắn cũng không rút lui. những người này thật muốn xuất thủ, lại rút lui cũng không muộn. Ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Chẳng lẽ là cấm khu người tới? Ngoặc kép, ngoại trừ cấm khu người tới, những thành trì khác người chỉ sợ cũng sẽ không triệu tập nhiều cường giả như vậy đến trợ giúp yêu quỳ thành. Chớ nói chi là lần này tập kích là lâm thời định ra tới. Mặc kệ, thừa dịp đại chiến, ta trước vào thành lại nói. Ngoặc kép, giờ phút này, các cường giả ngay tại ngoài thành đại chiến. Lý lão đầu kéo lấy hai vị cửu phẩm, càng đánh càng xa, dẫn đi những này cửu phẩm cảnh. Cũng thuận tiện Phương Bình. Dưới bóng đêm, Phương Bình thân ảnh khẽ động, không có lựa chọn đào hang, mà là lượn quanh một vòng, thẳng đến một phương khác tường thành mà đi. Hắn hôm nay tốc cực nhanh, ẩn tàng khí cơ, cửu phẩm có lẽ còn có thể cảm nhận được một điểm động tĩnh. Những người khác không thể được. Đào hang vào thành, kia là chuyện cũ, lần này cũng liền trí không tại khoáng mạch, bằng không trực tiếp tiến vào, xử lý cái kia chân giữ thất phẩm. Khoáng mạch Phương Bình có thể đào đi một mảng lớn. Trong phủ thành chủ, thanh niên còn tại bồi hồi bên trong. Phương Bình cảm ứng được hai vị bát phẩm, năm vị thất phẩm, đích thật là cấm khu người. Thanh niên cùng Phong Diệt Sinh đều là thất phẩm. Ngoài ra còn có hai vị bát phẩm cùng ba vị thất phẩm là hộ tống bọn hắn tới. Lần này, cũng không cửu phẩm cường giả hộ tống. Phong Diệt Sinh bên này, Phong Vương dưới trướng thần tướng bị chém giết không sai biệt lắm. Bây giờ chỉ còn lại có ba người, vậy cũng là đều có sự việc cần giải quyết, không cách nào hộ tống. Về phần thanh niên, bây giờ yêu thực Vương Đình Vương Chủ, mặc dù trên danh nghĩa còn thống lĩnh yêu thực Vương Đình. Có thể nghĩ sai sử cửu phẩm, cũng không dễ dàng như vậy. Vương chủ chính mình sai xử vẫn được, con của hắn xuất ngoại vực làm sứ giả, còn muốn đề cử phẩm hộ tống, kia là khó càng thêm khó. Lần này, cũng liền hai vị bát phẩm cường giả hộ tống bọn hắn nhập ngoại vực. Phong Diệt Sinh nhìn xem thanh niên bồi hồi, ngẩng đầu nhìn chân trời, có chút bực bội nói, điện hạ, chúng ta chiếm cứ ưu thế. Yêu Phượng Thành bên kia giống như cũng bạo phát thần tướng chiến. Mà Võ Xà Vương hẳn là bị cuốn lấy. Không có nguy hiểm. Ngoặc kép, thanh niên cau mày nói. Bản cung cũng không phải là sợ cái gì. Có thể nơi đây liên tiếp bộc phát chiến đấu. Vẫn là sớm làm rời đi vi diệu. Lần này, chúng ta tiếp dẫn yêu quỳ thành cùng các thành thiên tài. Lập tức về Vương Đình. Ngoặc kép. Cái khác mấy thành nhân viên đã xác định, yêu quỳ thành là sau cùng một trạm, bên này kết thúc tự nhiên có thể trở về Quy Vương Đình. Phong Diệt Sinh nói, lại nói, hy vọng lần này tiếp dẫn người, có thể ra mấy vị thiên tài chân chính. Ngoặc kép, nói đến đây, Phong Diệt Sinh kia là nhíu mày không thôi nói, ngoại vực những này cái gọi là thiên tài, có thể đi vào thống lĩnh cảnh cũng không nhiều. Lần này cần là không thể thêm ra mấy vị thống lĩnh. Chúng ta lại phải bị con nhỏ dò xét. Ngoặc kép, thanh niên thuận miệng nói. Còn không phải Phương Bình gây họa. Xúc sinh này trước đó tại vương chiến chi địa. Chu diệt nhiều thiên tài như vậy võ giả. Bằng không làm sao đến mức đây. Chấm ngoặc kép, Phương Bình. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh nói lên Phương Bình danh tự. Kia là sắc mặt tái xanh, không chỉ là nhằm vào Phương Bình, còn nhằm vào thanh niên, sắc mặt khó coi nói, Lê Án, ngươi là đang chỉ trích ta, ngoặc kép, thanh niên giống như sửng sốt một chút, tiếp lấy mới bất mãn nói, Phong Diệt Sinh, bản cung cũng không có ý tưởng này, bản cung chính là căm hận Phương Bình, giết đại lượng thiên tài, có liên quan gì tới ngươi? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh hừ nhẹ một tiếng, trước đó còn điện hạ kêu, hiện tại hắn đều chẳng muốn khách sáo, gọi thẳng tên, gia hỏa này nói chuyện chưa từng qua đầu óc, lúc này nhấc lên Phương Bình, không phải cố ý để cho mình khó xử. Hai người lúc nói chuyện, bên người, một vị bát phẩm cường giả bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn một chút. Ánh mắt hơi có vẻ hồ nghi, vừa mới, phủ thành chủ vườn sau giống như có chút động tĩnh. Bất quá bây giờ thành nội rất loạn, phủ thành chủ bên này, vườn sau một chút thủ vệ cũng nhao nhao cảnh giới bắt đầu. Có chút động tĩnh cũng không kỳ quái. Vườn sau, Phương Bình đã trà trộn đi vào. Có chút tiếc nuối, Phong Diệt Sinh, hắn cảm ứng được Phong Diệt Sinh khí cơ. Đáng tiếc a, đối phương cùng mấy vị bát phẩm cùng một chỗ. Bằng không, xử lý Phong Diệt Sinh, thay thế Phong Diệt Sinh tốt bao nhiêu. Nhưng bây giờ, những người này chưa chắc sẽ tách ra. Chính mình cưỡng ép xử lý bọn hắn. Vậy liền bại lộ, lại kéo dài thêm, chờ Lý lão đầu bọn hắn rút lui. Cửu phẩm trở về, vậy liền không có cơ hội. Được rồi, tha cho ngươi một mạng. Phong Diệt Sinh chính là thằng ngu, chuyên môn tặng đầu người. Không giết cũng tốt, sớm muộn còn phải cho lão tử cõng nồi. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy, không giết Phong Diệt Sinh cũng không tệ. Không thể cùng chân vương quá gần. Phong Diệt Sinh là Phong Vương cháu trai ruột. Một khi giết hắn, làm không cẩn thận liền muốn cùng Phong Vương tiếp xúc. Dễ dàng bại lộ, vẫn là ngoại vực người tốt. Ngoại vực người, không hiểu rõ cấm khu. Dù là tiến vào có chút khác người cử động, cũng chẳng có gì lạ. Có thể Phong Diệt Sinh những này cấm khu người, vậy cũng là quen thuộc. Tại cấm khu người quen cũng nhiều. Một khi có chút không giống bình thường cử động, rất dễ dàng bị phát hiện. Vẫn là thay thế ngoại vực người tốt. Lần thứ nhất tiến cấm khu, nhiều ít sẽ cho chính mình một điểm tình huống căn bản giới thiệu. Phương Bình trong lòng có tính toán, bắt đầu tìm tòi. Một lát sau, Hoàng Kim trong phòng, Phương Bình nhìn xem trước mặt còn có chút mờ mịt thanh niên. Cười nói, ngồi, ngươi là, chấm ngoặc kép, thanh niên cũng là lục phẩm võ giả. Có thể giờ phút này lại là cực kỳ mờ mịt, vừa mới hắn còn tại trong phòng, làm sao bỗng nhiên xuất hiện tại một vùng tăm tối bên trong. Hoàng Kim trong phòng, Phương Bình che đậy phòng ốc nguyên bản diện mạo, chỉ để lại hắc ám. Thấy thế cười nói, ngồi xuống nói chuyện, bản tôn là Hoè Vương đại nhân môn hạ. Lần này, Phong Vương đại nhân điều động Phong Vương tử đến Yêu Quỳ Thành. Hoè Vương không yên lòng, để bản tôn theo tới điều tra một phen. Có một số việc, người không biết so biết đến mạnh. Nói đã đến nước này, người hỏi lại, khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại, cáo chi bản tôn, Phong Vương tử đến Yêu Quỳ Thành hết thảy. Bất kỳ cái gì cử động đều không cần bỏ sót. Chấm ngoặc kép, thanh niên một mặt sợ hãi. Hoè Vương dưới trướng tôn giả, Yêu Quỳ Thành cùng Hoè Vương thế nhưng là có một phen ác tha. Lần trước Hoè Vương muốn Yêu Quỳ Thành chủ trợ chiến Yêu Mộc Thành. Kết quả Yêu Quỳ Thành chủ cự tuyệt, không có phái người viện trợ. Hoè Vương cực kỳ phẫn nộ, mà lại dính đến chân vương ở giữa tranh chấp. Thanh niên sợ hãi bất an, thấp thỏm nói, đại nhân, kia nơi đây là, chấm ngoặc kép, nơi đây chính là bản tôn bất diệt thần không gian. Không cần lo lắng, hai vị thần tướng đã rời đi, sẽ không có người phát hiện. Phong Vương tử mang tới kia hai vị tôn giả, cũng không phải bản tôn đối thủ. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười, sắc mặt lạnh lẽo nói, tốt, không muốn kéo dài thời gian. Nói nhanh một chút, bản tôn cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Ngoặc kép, thanh niên rung động trong lòng, bất diệt thần không gian. Hoè Vương dưới trướng còn có dạng này cường giả. Cái gọi là bất diệt thần không gian, chính là cụ hiện vật. Bất quá là có không gian cụ hiện vật. Dạng này cụ hiện vật, vẫn là cực ít. Thanh niên không biết Phương Bình thân phận thật giả, nhưng đối phương rất mạnh là sự thật. Tăng thêm chỉ là hỏi Phong Diệt Sinh tình huống, Thanh niên chần chờ một chút, cũng không dám để cho Phương Bình xuất ra chứng minh thân phận vật. Cũng không nhất thiết phải thế. Dạng này cường giả, vẫn là Huệ Vương dưới trướng. Làm cho đối phương chứng minh thân phận, gần như không có khả năng. Giờ phút này, thanh niên lo lắng chính là đối phương sẽ giết người diệt khẩu. Không có vội vã nói Phong Diệt Sinh sự tình. Thanh niên rất nhanh nhân tiện nói. Ta gọi Quỳ Minh, cha ta là Quỳ La Tôn Giả, thống lĩnh Vương Thành Cấm Vệ Quân. Đại nhân, ta một khi xảy ra chuyện, cha ta tất nhiên sẽ phát hiện khác thường. Đại nhân đã tiến vào Nam Bảy Vực. Nam Bảy Vực cùng Ngự Hải Sơn Thông Đạo cũng sẽ có ghi chép. Tiểu nhân không dám tham dự chân vương đại nhân ở giữa hết thảy. Chỉ cầu đại nhân biết được hết thảy về sau, vòng qua tiểu nhân tính mệnh. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân không dám nói bậy. Cáo chi Phong Vương tử sự tình, tiểu nhân một khi tố giác, cũng sẽ bị liên lụy cha ta, như thế mất mạng sự tình. Tiểu nhân tuyệt không dám nói hưu nói vượn, chấm ngoặc kép, thanh niên một phen nói ra. Phương Bình cười nói, ngược lại là người thông minh, nguyên lai là Quỳ La Tôn Giả chi tử. Cũng được, lần trước Quỳ La Tôn Giả xuất chiến, cũng coi là vì Huệ Vương đại nhân làm việc, tha cho ngươi một mạng không sao cả. Ngoặc kép, lời này vừa ra, thanh niên trong lòng vui mừng. Lần trước phụ thân tham dự Yêu Mộc Thành chiến, kém chút vẫn lạc, hiện tại xem ra, cũng không phải không có chỗ tốt. Huệ Vương dưới trướng Tôn Giả cũng biết việc này, có lẽ còn có thể mượn cơ hội thu lợi. Phụ thân bây giờ tại cái này có thụ xa lánh, cũng là bởi vì lần trước một trận chiến di chứng, muốn hay không để vị Tôn Giả này chuyển đạt một chút, phụ thân cũng là bát phẩm Tôn Giả cảnh cường giả, có lẽ có thể đầu nhập vào Huệ Vương. Thanh niên thầm nghĩ lấy những này, cũng không dám trễ nãi. Bởi vì mang theo đầu nhập vào ý nghĩ, nói lên Phong Diệt Sinh sự tình, đó cũng là một điểm không lọt. Phương Bình chăm chú lắng nghe, thường xuyên đặt câu hỏi, về phần gia hỏa này nói thật hay giả, đợi chút nữa lại tìm người hỏi một chút liền biết. Bất quá, Lý lão đầu còn phải để trong này loạn một chút mới được. Bằng không thiếu người, cũng không tiện bàn giao. Hy vọng Lý lão đầu đáng tin cậy điểm. Phương Bình trong lòng cầu nguyện, bắt đầu chăm chú ký ức thanh niên nói hết thảy. Hết chương.